Chương 302, lần thứ hai hợp nhất. 1. Đúng là đồ không trứng, lần này ngươi đã chọc ta giận điên lên rồi. Lời vừa nói ra, Thái Dương lão nhân mặc áo đen lập tức nổi gân xanh. Trong đôi mắt bắn ra sát ý cơ hồ hóa thành thực chất. Mà khi hắn đang muốn xuất kiếm chém giết tông thủ tại chỗ thì sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, vẻ khinh thường, dần dần thối lui. Hai kiếm trong tay rõ ràng không thể chém ra, thần sắc Ngụy Húc cũng đồng dạng biến đổi. Khí tức ở đầu ngón tay vốn đã bắt đầu khởi động đến bỗng dưng thu lại ta. Một tiếng, lần nữa nhìn trên không phía xa, chỉ thấy quanh người tông thủ đột nhiên phun ra vài đạo cương kình lợi hại mang theo huyết vụ. Đúng là toàn bộ dùng sức một mình liền cường hành đuổi ma quỳ kiếm ý ẩn sâu trong thể nội ra. Sau đó hắn cố ý mượn hồn lực chân khí xung quanh, nhưng biên độ này còn lớn hơn lần trước rất nhiều. Làm cho Ngụy Húc ngạc nhiên nhất là thân thể tông thủ vốn đã nên gần như sụp đổ trong khoảnh khắc cũng chẳng biết tại sao, lại khôi phục không ít, lôi loan tinh hoa sao. Thú vị, lắc đầu, Ngụy Húc là nhịn không được cười to. Giờ phút này khí tức của tông thủ quá lớn, rõ ràng còn muốn mạnh hơn lúc toàn thịnh mấy phần, bất quá vẫn như cũ chênh lệch cùng cường giả võ tôn không cách nào đền bù. Bất quá đến thời khắc này, hắn đã xem như miễn cưỡng nhìn ra cực hạn của tông thủ. Quả nhiên là thiên phú chi tài, kiếm đạo tinh tuyệt, mà ngay sau đó, chỉ thấy kiếm trong tay tông thủ lần nữa nâng lên chỉ phía xa đối diện, khóe môi của hắn lộ ra tà ý, kiếm trong tay vẫn như cũ nóng bức, kim quang lóng lánh, lôi xà cuồng vũ, nhưng vẻn vẹn trong giây lát đã bất đồng không ít, một cổ ý niệm bàn bạc trầm hùng to lớn nặng như dãy núi đè xuống bỗng nhiên hàn lâm đỉnh núi bao phủ phạm vi trăm trượng, hử. Đây là Sơn Hà kiếm ý, râu tóc Ngụy Húc lập tức run run cơ hồ dựng lên. Nho qua trên đỉnh đầu nghiêng một cái rồi vội vàng đưa tay đỡ lấy, lĩnh ngộ kiếm ý cũng không có gì, nắm giữ nhiều loại kiếm ý hắn cũng chỉ cho là tông thủ là sớm thông minh nhanh hơn so với người khác một bước mà thôi. Nhưng kiếm ý giống như thế này hoàn toàn bất đồng tan ra làm một thể thì thật bó tay, xa xa không phải dừng lại là lĩnh ngộ vài loại kiếm ý đơn giản như vậy. Giờ khắc này tông thủ có lẽ đã đem ba loại kiếm ý đều hòa hợp một lò, dù là hắn sớm đã biết công quyết của tông thủ vốn là trực chỉ kiếm đạo bổn nguyên. Thiên đạo nguyên nhất. Tu đến cực điểm có thể thi triển hết bách gia kiếm ý, giờ khắc này vẫn cảm giác khó mà tiếp nhận được, tư chất như vậy không phải dùng kiếm đạo thông linh hoặc siêu phàm có thể hình dung, so sánh với linh võ hợp nhất còn kém không ít nhưng đã tuyệt đối lực áp phần đông tuấn kiệt vân giới. Bên kia, mọi người đứng trên thiết cương điện đã cảm giác có chút không đúng. Chỉ thấy áp lực bất thình lình cơ hồ muốn đè sập huyền sơn này, thiết cương điện thỉnh thoảng phát ra tiếng răng rắc. Nếu không phải Hiên Viên Thông che chở đã sớm nát bấy. Dù vậy cũng có người không chịu nổi, miệng mũi rướng máu, bất đắc dĩ phải trốn vào trong thiết cương điện, như đám người Chu Quân Hầu thì trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn thân ảnh tông thủ gần như cuồng hóa, trong lòng thầm nghĩ lần trước uống rượu, linh võ hợp nhất. Lúc này đây thì đem nhiều loại kiếm ý hòa tan vào một thể sao, Đại Thiên kiếm ý, Sơn Hà kiếm ý, không đúng. Tự hồ còn có Cuồng Đình kiếm ý là ba loại. Thiếu thành chủ của bọn hắn rốt cuộc đã làm như thế nào, chẳng lẽ là uống rượu say là được. Nhưng đám người một khi say ngược lại sẽ say khước. Tuy nói tình hình tông thủ giờ phút này không khác say khước là bao nhiêu, khi kiếm ý kia lăng áp tới, ngay cả hắc y lão giả cũng đồng dạng là thần sắc ngưng lạnh. Hai kiếm vung lên, hai phần kiếm ảnh màu đen xoay quanh bất định ở xung quanh người. Sau đó mọi người trông thấy mũi kiếm lôi giật kiếm của tông thủ phun ra một đoàn kiếm quang cao hơn 600 trượng. Không có gì kết cấu, cũng không cần kiếm thuật, chỉ bổ ra một phát, dùng xu thế vạch phá bầu trời trảm vào đầu lão nhân mặc áo đen. Sau đó kiếm khí tung hoành nhưng thiểm quang liệt ảnh, một kiếm mãnh liệt vung trảm ta giống như gió bão, liên tục không dứt, không gian chung lập tức bắt đầu lay động. Kiếm khí tràn ra tứ tán càng khốc liệt hơn trước gấp mấy lần, Ngụy Húc âm thầm thở dài, trong lòng có phần là đáng tiếc. Giờ phút này thực lực của tông thủ xác thực mạnh hơn lúc trước không chỉ một thành. Bất quá kiếm thuật này lộ ra vụng về toàn bộ không có tinh diệu của lúc trước, đoán chừng thật sự là say đến mất đi ý thức, chỉ biết theo bản năng làm việc lại quyết định kiếm thuật thiên tư, đầu óc hồ đồ thì không thể làm được, sớm biết như thế cũng không nên để cho tông thủ uống rượu. Nếu không trận chiến này, nhất định sẽ càng thêm đặc sắc, cảm giác được kiếm khí này tiếp tục trùng kích nữa, cường giả võ tôn kia hơn phân cũng sẽ không có chuyện gì, mà ngược lại ngọn núi này sẽ sụp đổ. Một lớp chân khí của Ngụy Húc bỗng dưng quán chú dưới chân khiến Huyền Sơn vô thanh vô tức lần nữa chuyển thành chắc chắn, mà Hiên Viên Thông đau khổ duy trì khuôn mặt u sầu cũng kinh ngạc nhìn Ngụy Húc. Trong lòng hơi cả kinh, lại thoáng an tâm.

cũng không biết là tán thưởng đầu Lôi Dực Dương Xà hay vì cảm khái vận mệnh của tông thủ tốt. Tóm lại, Ngụy Húc liền lục tục bắn ra ba giọt thủy dịch màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đánh vào ở trong thân thể của Lôi Dực Dương Xà. Trong nháy mắt tinh thần này đầu Lôi Xà chấn động, thân hình cũng càng lộ ra ngưng thực, tử lôi lập lòe càng dày đặc. Ngụy Húc lại vung tay lên tạm thời thu vào trong tay áo, Cửu Lân kiếm cũng thu hồi. Trong lúc cầm kiếm, trên mặt hắn thì lại cười cười, vạn vật tử duệ. Thú vị. Sau đó Ngụy Húc lăng không một bước trở lại đỉnh Huyền Sơn, vừa mới đứng lại, chỉ thấy Hiên Viên Y Nhân trong mắt ngập nước muốn chạy tới cố ý tiếp nhận tông thủ, khi nhìn Ngụy Húc thì vẻ mặt hiện lên vài phần kính sợ không dám tới gần. Ngụy Húc không khỏi nhếch miệng, chính mình cũng không yêu thích tiếp tục ôm một người nam nhân, tiện tay ném hắn về phía Hiên Viên Y Nhân, mắt hắn sáng như đuốc đe dọa Hiên Viên Thông, thành chủ ngươi đã biết linh võ hợp nhất, nên biết việc này không phải chuyện đùa. Thế gian người có tư chất này cho tới bây giờ cũng không quá một hai người mà thôi. Một khi truyền ra, nhất định phong ba tràn tới. Vì sao ngày hôm nay, còn muốn buộc hắn xử xuất? Thân hình Hiên Viên Thông hơi chấn động, hắn cảm giác thanh niên mặc nho phục đang có ý dò xét. Biết được ngày hôm nay nếu như câu trả lời của mình, không thể làm đối phương thỏa mãn, chỉ sợ hậu quả khó lường. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, không cần suy nghĩ sâu xa liền trực tiếp hỏi lại. Công tử từng gọi Thủ Nhi là sư đệ, ta suy đoán hắn đã bái nhập Thương Sinh Đạo. Chương 306, Đại Nhật Đao Thánh 2. Ngụy Húc cũng từ chối cho ý kiến, lẳng lặng lắng nghe. Chỉ thấy vậy Hiên Viên Thông lại cười cười, ta không biết công tử rốt cuộc là thân phận như thế nào. Bất quá công tử đã có thế mang tiểu thủ trong vòng một đêm xuyên thẳng qua hơn 2.000 dặm thì suy đoán việc nhỏ ấy không khó giấu. Trước đó ta đã giúp hắn giấu giếm, bất quá cũng không muốn sư môn trưởng bối của hắn không biết thiên tư chính thức hắn mà dạy bảo thậm chí coi thường hắn. Vẻ mặt Ngụy Húc hơi nguôi giận, tiếp theo lại hiếu kỳ hỏi, như vậy lại vì sao phải để cho hắn uống rượu? Hẳn là trong rượu có cái gì mê hoặc? Cũng không phải. Rượu kia của con gái ta không thể bình thường hơn, hơn nữa cực kỳ khó uống, không hề cố kỵ nữ nhi của mình trước mặt người ngoài. Hiên Viên Thông bất đắc dĩ cười cười, chỉ là bởi vì lần trước ở bên trong Thiết Cương Điện, Thủ Nhi lần thứ nhất dùng linh võ hợp nhất là lúc say rượu. Ngụy Húc lúc này mới chợt hiểu, nếu như thế, vậy khó trách Hiên Viên Thông nhất định muốn tông thủ uống rượu. Linh võ hợp nhất lúc mới bắt đầu cần gấp nhất vô tình ý mà làm, nếu như tận lực ngược lại không làm được gì, tông thủ giờ phút này đã bước chân vào cánh cửa kia. Sau đó mỗi một lần hoàn thành thì có thể làm cho chân khí và hồn lực trong cơ thể càng hòa hợp mấy phần, mãi tới khi cuối cùng triệt để hợp nhất, khi đó tùy ý vận dụng, không cần tiếp tục cố kỵ. Phương thức của Hiên Viên Thông vừa lúc thích hợp nhất phương thức xử trí, võ giả sinh ra địa phương nhỏ bé rõ ràng có thể có kiến thức bực này. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Thi Na, nghe nói phụ nhân này, trước kia là xuất thân từ Ma Tông, về sau phản giáo đi ra ngoài kết hợp cùng Hiên Viên Thông, có thể biết được phương diện tri thức đoán chừng cũng chỉ có vị này, nhoẻn miệng cười. Ngụy Húc công ngón búng ra 10 cái quang ảnh bắn ra đánh tới mười mấy người ở đây, những cường giả Huyền Sơn thành này còn không kịp sinh ra ý thức chống cự từng người mê mệt ngã xuống đất. Hiên Viên Thông nhíu nhíu mày muốn cản trở thì chỉ cảm giác không gian quanh người đều bị khóa chặt, không thể nhúc nhích, yên tâm, chỉ là tạm thời xóa đi đám người ngày hôm nay mà thôi. Đối với tu vi của bọn hắn còn hơi có chút chỗ tốt. Nếu như để bọn hắn biết rõ sự tình ta và ngươi đều không đỡ được phong hiểm này. Thuận miệng giải thích vài câu để Hiên Viên Thông yên tĩnh trở lại, sau đó Ngụy Húc lại nhìn chung quanh, toàn bộ đỉnh Huyền Sơn đã bị phá thành mảnh nhỏ. Khoảng cách nghiêng sập đã không xa, Ngụy Húc đạp mạnh dưới chân một cái, chỉ thấy phiến địa vực này bằng tốc độ kinh người đang nhanh chóng trở lại như lúc ban đầu, vết thương do kiếm gây ra đánh trên mặt đất cũng không ngừng khép lại, khói bụi tiêu tán. Mặt đất cao hơn 10 trượng, đất đá ngưng tự nguyên vẹn như lúc ban đầu, không hề có vết rách. Thậm chí Thiết Cương Điện bị phá hủy cũng lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình dạng bố trí cùng trước đó không có nửa phần bất đồng. Ngụy Húc nhìn xung quanh rồi hỏi Hiên Viên Thông, có chỗ nào không đúng không? Hiên Viên Thông sớm đã là nói không ra lời, bực này thủ đoạn còn hơn Dịch Thiên Huyễn lúc trước một bậc, vị sư huynh tông thủ này đâu chỉ đạt tới cảnh giới tiên cảnh. Ngay sau đó Ngụy Húc ném ánh mắt về phía tông thủ, chỉ thấy Hiên Viên Y Nhân dùng một loại dầu thuốc đặc chế bôi lên toàn thân tông thủ sau đó không ngừng mát xa. Ngụy Húc mỉm cười, cô bé này quả nhiên không hổ là đan sư thiên tư tinh thông dược lý xuất chúng nhất trong 10 năm ở vân giới, có nàng chiếu cố giảm đi không ít công phu của hắn, ánh mắt hắn lại chuyển thành thâm thúy khó lường, đã biết được cực hạn của tông thủ thì ý định của mình cần phải sửa lại. Một đoàn điện quang bên phải đầu ngón tay không ngừng quấn quanh xoay tròn, tông thủ trầm ngâm, như có điều suy nghĩ, động tác vô thức, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang, đùng, đó là hơi bụi bị lôi điện nổ tung trong không khí. Đây là đầu lôi dực dương xà nửa canh giờ trước đó, khi hắn từ trong hôn mê thức tỉnh, Ngụy Húc tiện tay ném tiểu gia hỏa cho hắn. Nói là lúc trước trận chiến ấy hắn chỉ có nhớ là tiếp hắc y lão giả 23 kiếm sau đó trước mặt võ tôn cường giả bị bại trận hôn mê, mà lôi dực kiếm của mình cũng thành một trong vật hy sinh. Ngụy Húc thấy lưỡi kiếm khí linh không tệ, tiện tay chộp tới trợ giúp nó tiến giai thành lục giai đỉnh phong hồn thú. Sư huynh của mình bổn sự đúng là thần thông quảng đại, nhưng nghĩ tới trận thua của mình, tông thủ âm thầm lắc đầu. 23 kiếm sao? Ngược lại không sai biệt lắm đoán trước của hắn, thậm chí có chút ít vượt qua. Bất quá về sau quả nhiên vẫn chưa được uống rượu, tính toán mà mình am hiểu nhất không thể phát huy nổi. Hơn nữa có chuyện đều không nhớ rõ cũng không giúp ích gì cho tinh nghiên kiếm đạo, tỉnh lại bản thân. Hiên Viên Thông trước kia nói thời điểm hắn chiến đấu uống chút rượu đối với mình có chút chỗ tốt. Nhưng tông thủ không có nghĩ ra được, đến cùng chỗ tốt ở đâu, nói là có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ linh võ hợp nhất, nhưng loại cảnh giới này, nào có dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, cũng không biết Hiên Viên Thông, rốt cuộc là căn cứ như thế nào. Muốn thật có thể có trợ giúp, chẳng lẽ không phải là kẻ say trong thiên hạ cũng có thể làm được, cười cười một tiếng, giữa ngón tay lại truyền ra tiếng nổ tung, tông thủ bừng tỉnh lại thâm sâu nhìn lôi dực dương xà trong tay, trong thân nó có lôi đình chi lực cùng hỏa dương chi lực. Tên tiểu tử này là khắc tinh của hồn thú, cùng với si mị dưới cửu giai, nhưng làm cho tông thủ ngạc nhiên là vật ấy rõ ràng trở thành hộ giá trời sinh, dùng tâm niệm cảm ứng so với hộ giá tiểu kim còn mạnh hơn chút ít, gần như cộng sinh nhất thể, cũng không biết Ngụy Húc, rốt cuộc đã làm như thế nào. Trời sinh hộ giá không chiếm hộ giá của linh sư, là vật mà tất cả linh sư tha thiết ước mơ. Chỗ tốt còn không chỉ như vậy, trời sinh hộ giá vĩnh viễn không phản bội mà lo lắng. Thu phục chiếm được lại càng không cần hao tâm tổn trí, ngày sau chỉ cần cảnh giới chủ nhân tăng lên, những hộ giá trời sinh này cũng sẽ kích thích xúc tiến. Chỉ cần cung cấp một chút trợ giúp sẽ tăng lên cảnh giới, mà đầu lôi dực dương xà, cũng không biết Ngụy Húc sử thủ đoạn gì mà sức sống tràn trề, dường như có vài phần tố lại thân thể, còn có giờ phút này tiểu kim đã trở về cánh tay hắn, cũng đồng dạng bị động tay động chân, đại khái là hữu ích. Trước kia tiểu kim giống như là túi da bị hắn dùng chứa các loại đồ đạc. Tuy là lực lượng phong phú bản thân sắp bạo chết, mà giờ khắc này cho cảm giác của hắn thì hoàn toàn bất đồng. Túi da đã đổi thành bình sắt, chẳng những đã kiên cố không ít mà còn không sợ căn nứt, không gian bên trong lớn ra hơn 10 lần. Chỉ cần hắn trở về lấy thêm mấy cái linh mạch thì có thể làm cho nó lần nữa tiến giai. Chương 307, Đồ Tông Diệt Môn. Cái này là một trong phúc lợi gia nhập thương sinh đạo sao? Xem như không tệ, tông thủ tiếp theo để ý thức lẻn vào ở trong thân thể mình thoáng nội thị, hắn có thể rõ ràng cảm giác, tánh mạng tiềm năng cùng nguyên khí đang bạo tuôn, chiến một trận cùng võ tôn cường giả cơ hồ nghiền ép ra vô số tiềm lực của hắn, mà tinh hoa lôi loan cũng dung nhập trên phạm vi lớn, tu vi của hắn vẫn chỉ là cảnh giới nhị mạch, đại bộ phận đều dung nhập ở trong thân thể, thoáng tính ra, hắn mặc dù không cần chân khí, dùng tinh khiết thân thể cũng đồng dạng có thể sử xuất 12.000 cân cự lực tương đương cường giả võ tông cấp thấp, mà tinh hoa lôi loan hấp thu đã còn sót lại không đến tổng số lượng 3 thành. Đoán chừng không cần bao lâu sẽ không cần phong ấn nữa, đây cũng hẳn là một trong chỗ tốt Ngụy Húc cho hắn, tông thủ là biết rõ chính mình trước mặt võ tôn nhận được kiếm thứ 23 còn xa xa không đủ để đem thân thể của hắn khai phát đến trình độ như vậy, hiệu quả của hắn hôm nay này, dường như là cường giả cao hơn hắn mấy giai dùng cường lực trợ giúp hắn tôi rèn thân thể, mà tu vi thánh cảnh của Ngụy Húc cũng xác thực chỉ cần thêm chút trợ giúp thì có thể làm cho chính mình được lợi rất nhiều. Tâm tình thật tốt, tông thủ mở mắt ra, sau đó là cười đem lôi dực dương xà thu nhập ở trong tay mình, ở trên ngón trỏ lưu lại một đạo phù văn y hệt ấn ký, trời sinh hộ giá có thể dung nhập ở trong thân thể, ha ha. Này đầu hộ giá này đầu không tệ, ngày sau có tiềm chất hóa rồng. Cộng với hỏa dương lực, nhất định là long chủng thượng đẳng nhất, sau này gọi nó là tiểu lôi đi. Tiểu lôi, Hiên Viên y nhân ngồi ở đối diện ân cần nhìn tông thủ, im lặng hồi lâu, trên trán như ngọc nhất thời tràn đầy hắc tuyến. Tiểu kim, tiểu lôi, tiểu trí, tiểu yêu. Sao chàng thích đặt chữ tiểu vậy hả? Được rồi, danh tự cũng không tệ lắm, tông thủ vui mừng, ngay sau đó, thần sắc lại ảm đạm hồi lâu, lần này là tông thủ ta vô năng, liên lụy các nàng. Lời còn chưa dứt, Hiên Viên y nhân đã đưa ra chặn môi hắn lại.

mà chủ nhân cự quỷ trảo bi thống kêu rên một tiếng cho thấy rõ ràng hắn bị thương không nhẹ nhưng lại không có dũng khí phản kích Ngụy Húc, chỉ có thể nhờ linh trận trợ giúp, tiếp tục cố thủ. Hắn tức giận quát, tôn giá rốt cuộc là ai? Ma Sơn Tông ta có oán cừu gì phải ngoan độc như vậy diệt tông môn ta? Ngụy Húc cười cười căn bản là chẳng muốn trả lời. Ánh mắt ném về phía núi nhỏ trong cốc, một nơi âm u nhất dùng ngữ khí trêu chọc nói với tông thủ, ta nhớ mấy ngàn năm trước, thời điểm Ma Sơn Tông thịnh nhất tự hồ là diệt môn vô số tại bốn phía trung ương vân giới sát nhân không dưới ngàn vạn. Lúc này cũng có tư cách nói đến ai khác ngoan độc chẳng phải là buồn cười sao? Có thể thấy được thế gian này sắc mặt của tông môn tu giả thì thời điểm mạnh không nói đạo lý, lúc yếu mới oán trách người ta không giảng đạo lý. Thôi, đây là chó chê mèo lắm lông. Thương sinh đạo ta ngày sau nếu là suy bại cũng không biết sẽ là như thế nào. Ồ, linh trận sơn môn này không tệ, cho dù là cường giả tiên cảnh xuất thủ cũng hơi khó đạp nát. Ngụy Húc muốn đạp một chân xuống thì chợt thấy trên bầu trời, bỗng nhiên mây mù cuồn cuộn kéo tới. Mây trắng trên không trung chuyển thành màu sắc đen sì, tông thủ đựng đứng lông tơ lên, hắn cảm giác được vài cổ ý niệm vô cùng cường đại bỗng nhiên hàng lâm nơi đây, mà Ngụy Húc tức thì tự hồ là sớm có sở liệu, khóe môi nhếch lên nói, tới tốt lắm, lời vừa dứt, chỉ thấy một nam tử mặc đạo bào hiện thân trong đám mây nhìn hai người, người này râu bạc tóc trắng, tiên phong đạo cốt rất có khí chất. Bất quá đồ vật sau lưng người này lại không thể liên quan tới một từ tiên. Một phiến ma vân bắt đầu khởi động ẩn ẩn nghe được vô số hài nhi kêu khóc như trong hắc vân có người dìm chết trẻ sơ sinh, giết chết, những thảm sự ở nhân gian không ngừng thoáng hiện ở bên trong. Đạo nhân râu bạc trắng nhìn kỹ Ngụy Húc tự hồ có chút không rõ hư thật cao thấp, sau khi thoáng trầm ngâm cũng không xuất thủ, chỉ một phiến ma vân tràn ra một mực bảo vệ sơn cốc phía dưới, tại hạ ma anh tôn giả là trưởng lão ma minh vân giới. Thứ cho mắt của ta kém cỏi, nhận thức không ra lai lịch tôn giá, không biết ma sơn tông đến cùng đắc tội tôn giá thế nào. Hôm nay Ma Sơn đệ tử đã vong chính thành, mặc dù thù hận lớn hơn nữa cũng nên chấm dứt rồi, xin mời tôn giá giơ cao đánh khẽ, cho ma minh ta lưu lại nhất mạch này được chứ. Thần sắc Ngụy Húc nhàn nhạt cũng từ chối cho ý kiến, lẳng lặng chờ. Về sau lục tục lại có mấy đạo ý niệm cường hoành bắt đầu áp đảo, bất quá phàm là chỉ là hơi yếu một ít đều bị một cổ cường hoành lực lượng bài xích, tiếp cận không được. Mãi tới khi tổng cộng 6 đạo ý niệm tiên cảnh hỗn hợp một chỗ, Ngụy Húc mới đạp mạnh một cước xuống bên dưới, ma vân thanh thế ngập trời một khắc trước lập tức bị một cổ cự lực cường hoành đánh xuống tan thành mây khói, mà lão giả râu bạc trắng miệng phun máu tươi. Cả người đột nhiên uể oải trong mắt ẩn hiện vẻ khiếp sợ, ma anh tôn giả. Chưa nghe nói qua. Dám đến ngăn thương sinh đạo ta làm việc. Quản ma minh ngươi là cái gì? Ma Sơn Tông ta phải tiêu diệt. Sau lưng Ngụy Húc mặt không biểu tình bỗng nhiên lại một đạo thiên quang chiếu xuống, thẳng vào trong sơn cốc, đầy đủ mọi thứ nơi này bắt đầu hòa tan. Đầu tiên là linh trận còn sót lại triệt để bại mở. Sau đó là những kiến trúc cùng đất đá, không tới mấy tức đã biến thành dung nham, vài tiếng chết thảm lục tục vang lên, rõ ràng chống cự không đến 3 tức, người trong này đã bị diệt sát toàn bộ, lông mày tông thủ chau lại, cảm giác trên đỉnh núi này không còn tiếng động nào. Trong lòng thì thầm nghĩ Ngụy Húc thoạt nhìn là hào hoa phong nhã, không ngờ làm việc lại bá khí như thế. Trong sơn cốc này có cả một vị cửu giai linh võ tôn cường giả vẫn lạc tại chỗ. Nghe nói phàm là tu giả bước vào tiên võ một khi tiến vào vân giới, thực lực sẽ khóa chính thành. Dù là cường thịnh trở lại ngoại giới có mạnh thế nào, chiến lực ở trong vân giới cũng không quá đáng cửu giai linh võ tôn, chỉ mạnh hơn một ít, nhưng chênh lệch này cũng không tránh khỏi quá lớn. Tông thủ thậm chí có chút ít hoài nghi kết luận này sẽ không phải là những cường giả đó nói sai, vài đạo ý niệm cường hoành trên bầu trời một mực chưa từng nhúng tay. Mãi tới khi Ngụy Húc diệt sát toàn bộ Ma Sơn Tông. Lúc này mới có một thanh âm già nua nói, Đại Thiên Đao Quyết. Nói như vậy ngươi là thương sinh tọa tôn Ngụy Húc, thấy Ngụy Húc cũng không mở miệng, là xác nhận. Thanh âm kia lại mở miệng lần nữa, nghe nói ngươi 6.000 trước đã nhập thánh cảnh, tư chất quả nhiên rất cao minh. Sư tôn ngươi không nhìn lầm người, chỉ là làm việc này quá càn rỡ, cũng quá tàn nhẫn. Ta thấy ngươi là vừa vào thánh cảnh thì đắc ý quên hình rồi, đã quên vân giới này là địa phương nào, đắc ý quên hình sao? Ngụy Húc xùy cười, bỗng dưng bàn tay hư trảo, một loan đao bỗng nhiên hiện ở trong lòng bàn tay, hắn lăng không vẽ một cái, chợt nghe phía chân trời bỗng nhiên rung động một trận, tâm thần tông thủ hoảng hốt hồi lâu, lúc tỉnh lại, phát giác phiến không gian này đã phân liệt ra. Đúng là phân liệt. thậm chí có thể thấy được từng đạo vết rách bốn phương tám hướng, ngoài 30 dặm hết thảy như thường, cây dao động cành rung rỉnh theo gió nhẹ, trong 30 dặm thì một mảnh tĩnh mịch, linh năng bạo loạn, cũng không biết là ảo giác hay không, tai của hắn bên cạnh ẩn ẩn truyền đến vài tiếng thở dốc rất nhỏ không biết rốt cuộc là từ chỗ nào truyền đến, sau đó chỉ thấy Ngụy Húc bỗng nhiên thu đao, chắp tay sau lưng, Ngụy Húc ta có đắc ý quên hình hay không cũng không phải do các ngươi định đoạt. Không biết chư vị nghĩ như thế nào, bầu trời hồi lâu yên tĩnh, sáu đạo ý niệm cường hoành đều không ai mở miệng, sau một lát vẫn là lão giả kia, mở miệng lần nữa nói, thì ra là nửa bước chí cảnh, hảo cho đại thiên đao thánh. Ngươi cách sư tôn ngươi đã chỉ còn nửa bước. Hắc, tu vi này quả thật có tư cách nói chuyện cùng sáu người chúng ta. Bất quá lúc này sự tình Ma Sơn Tông tọa tôn làm có chút quá mức. Phía trên tiên võ không được nhúng tay sự tình vân giới, mặc dù bất đắc dĩ xuất thủ, cũng không thể vượt qua thiên cảnh chi lực, đây chính là sở định ước hẹn của Tam Thánh Hợp Vân Giới Chư Tông năm đó. Sư tôn ngươi cũng trong đó. Tọa tôn tốt nhất phải cho Ma Minh ta một cái công đạo. Mấy người chúng ta đã là giới tôn, làm việc coi như công bằng, xin tọa tôn đừng để chúng ta khó xử. Chương 309, rất giảng đạo lý. 2. Trong lòng tông thủ kinh ngạc hồi lâu, lại xác thực một kiện thượng cổ bí văn. Chuyện này kiếp trước hắn chỉ mơ hồ nghe nói qua, thân luân cửu mạch, địa luân cửu mạch, thiên luân cửu mạch. Kỳ thật chính là thân cảnh, địa cảnh, thiên cảnh, ba cái cảnh giới, thân, địa, thiên, linh, tiên, thần, thánh, chí, chân chính cảnh ở bên ngoài vân giới chỉ là thấp nhất trong tầng ba mà thôi, bàn giao. Bàn giao cái gì? Ta xuất thủ diệt Ma Sơn Tông, Ma Minh ngươi có cần phải bàn giao gì không? Các ngươi nói là ước hẹn chung nhưng trong trí nhớ của ta tại vì sao chỉ là tạm thời, ký tức mấy người trên không trung hơi hơi cứng lại. Ngụy Húc khẽ lắc đầu, cái gọi là cộng ước chỉ là ước thúc kẻ yếu. Ngụy Húc ta nể mặt các ngươi nguyện ý tuân thủ, cộng ước thì coi như chuyện quan trọng, đối với thương sinh đạo ta tính toán là có chút hiệu dụng. Nếu không muốn thì các ngươi có thể làm gì được ta? Được rồi, ngày hôm nay không nói việc này, cho các ngươi mặt mũi. Người của Ma Sơn Tông phạm đệ tử đích truyền của tông ta. Ta thân là sư huynh, thay sư đệ xuất thủ diệt bọn hắn, là danh chính ngôn thuận, chắc hẳn mấy vị cũng có thể khai báo với đồ bỏ đi ma minh gì đó rồi chứ. Giọng nữ của một người trong hư không cười giận, Ngụy Húc ngươi thật đúng là giảng đạo lý. Ngươi nói là Ma Sơn Tông phạm sư đệ ngươi trước vì sao bên ta mới suy tính sư đệ của ngươi xuất thủ trước đệ tử Ma Sơn Tông trước. Khi đó sư đệ ngươi còn chưa vào thương sinh đạo. Phải nói đạo lý cũng nên thương sinh tông các ngươi đối lý trước. Trong lòng tông thủ giận dữ đang muốn giải thích thì Ngụy Húc lại trực tiếp cất bước đến đó trước người Ma Anh tôn giả. Mọi người còn đang khó hiểu thì chỉ thấy Ngụy Húc bỗng nhiên một chưởng tát vào mặt lão giả râu bạc trắng này khiến cho cường giả tiên cảnh này bay như diều đứt dây xuống dưới núi. Thời điểm rơi xuống đất phát ra quanh một tiếng chấn nổ, kích thích đầy trời bụi mù. Sau đó chỉ nghe Ngụy Húc cười lạnh một tiếng, đối lý trước đây. Chưa hẳn. Đạo lý thương sinh đạo ta xưa nay chính là chỉ cho chúng ta khi dễ người khác, không cho người khác vi phạm chúng ta một chút. Bên ta mới một tát đánh bay Ma Anh tôn giả, ngươi bây giờ hỏi hắn hỏi một chút hắn có dám đánh lại. Đạo lý cũng là đồng dạng, sư đệ ta đây đừng nói chỉ là giết ngoại môn đệ tử Ma Sơn Tông mặc dù làm thịt trưởng giáo bọn hắn, bọn chúng cũng phải nhịn cho ta. Không nhịn được thì diệt môn, ngươi, thanh âm của nữ nhân vừa tức vừa giận. Cuối cùng hóa thành hừ lạnh một tiếng, quả thực là không thể nói lý. Thực cho rằng đến nửa bước chí cảnh, người khác không làm gì được ngươi. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên lăng không trảm thẳng lên, kinh thế thê tuyệt tiến vào trong phiến không gian chia lìa này. Ngụy Húc lại cười ha ha, sau đầu hắn xuất hiện một quang đoàn, hắn phất tay áo một cái cường hành đập nát kiếm quang, lông mày, trên trán tông thủ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bên trong vân giới làm sao lại nhiều cường giả như vậy. Mặc dù hắn giờ phút này tu vi thấp kém, cũng có thể nhận thấy vô số ảo diệu bao hàm thời không, sinh tử, thủy chung, bên trong, vượt qua cảnh giới hắn có thể hiểu được, mà cái vỗ này của Ngụy Húc hời hợt cũng ẩn chứa thần thông vô thượng, đại thiên hạo linh bàn. Ngươi rõ ràng thật sự làm được. Không đúng, còn có thương sinh đạo linh phù, thanh âm bỗng nhiên đứng lại, lục đạo ý niệm lập tức yên tĩnh lần nữa không có nửa điểm tiếng động, không gian lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tưởng ta về vân giới không có chuẩn bị à, Ngụy Húc vừa nói một bên tán đi hình ảnh đại thiên sau lưng nói, vết xe đổ của sư tôn, Ngụy Húc không dám có chút chủ quan, ân oán với bọn chúng cũng một mực ghi nhớ trong lòng. Chưa từng quên, vết xe đổ của sư tôn, Ngụy Húc không dám có chút chủ quan, ân oán với bọn chúng cũng một mực ghi nhớ trong lòng. Chưa từng quên, khi âm thanh rơi xuống, vết rách ở thế giới này càng ngày càng nhiều, trong đó có một bộ phận thậm chí lan tràn đến sơn thể phía dưới, cắt từng tòa cự sơn thành từng mảnh nhỏ. Sau một lát, thanh âm già nua cũng lần nữa mở miệng, lại mang theo vài phần cười khổ. Nếu như sư tôn ngươi tái sinh biết được chính mình có đồ như thế, tất nhiên sẽ vui mừng đến cực điểm. Bất quá, sự tình năm đó không có quan hệ gì có thể cùng 6 người chúng ta, ai biết được. Ngày sau ta sẽ tra ra mối thù này, thanh âm Ngụy Húc sâu kín vừa nói vừa vỗ bả vai của tông thủ nói, đây là sư đệ ta, mặc dù còn chưa chính thức nhập môn, ngày sau hơn phân nữa là đích truyền thứ 7 của Thương Sinh Đạo nhị đại. Ngày hôm nay mượn Ma Sơn Tông dẫn xuất 6 người các ngươi chính là minh cáo các ngươi, đừng đùa nghịch thủ đoạn gì trên người sư đệ ta, đừng ép Ngụy Húc, đừng ép ta nổi điên làm liều, im ngay. Lần này thanh âm hùng hùng to lớn, ước chừng 40 tuổi trong giọng nói tràn ngập phẫn uất, chúng ta thân là giới tôn sao có thể đi làm chuyện xấu xa này. 6 người chúng ta có thế cả đời bằng phẳng, cũng không làm những chuyện ô nhục, Ngụy Húc ngươi nói những lời này thật bẩn tai chúng ta, thật sao? Ngụy Húc lại không thèm để ý chút nào cười, không sẽ tốt hơn. Đúng rồi, còn có Thương Sinh Đạo còn có ta. 6 người bọn ngươi ở bên trong mấy ngàn năm sử xuất chút ít thủ đoạn không đủ nổi với đời thực, tưởng Ngụy Húc ta không biết. Đừng tưởng rằng chỉ có Kiếm Tông chi chủ bảo nổi bọn ngươi, chọc giận Ngụy Húc ta sẽ hủy ổ của các ngươi. Vài đạo ý niệm cường hoành nổi giận hồi lâu, hồn thức cũng chấn động không dứt, lập tức từng người hừ lạnh một tiếng. Nhao nhao đem ý niệm rút lui khỏi mảnh không gian này, mãi tới khi sau một lát toàn bộ ngàn dặm không vực rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, không gian phân liệt cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Chỉ là vết rách chém vào cự sơn lại không cách nào khôi phục, ánh mắt tông thủ sùng bái nhìn về phía vị sư huynh này thì Ngụy Húc lại giơ tay lên, lau mồ hôi lạnh trên trán, thủng thức một tiếng nói, muốn dọa đi 6 người này thật không dễ dàng. Ngày hôm nay vừa ra đã đùa giỡn đúng là hung hiểm, ánh mắt tông thủ lại chuyển thành nghi hoặc. Ngụy Húc cũng không thừa nước đục thả câu giải thích, 6 người này chính là đồ cổ đã tồn tại vạn năm trước thời đại Vân Hoang, cũng chỉ có họ mới có thể không bị hạn chế. Ta không sợ còn thắng bọn chúng nhưng ngày sau nhất định sẽ có đại phiền toái, hết lần này tới lần khác không thể không dẫn đám người đi ra để đối mặt, chỉ vì chuyện của ngươi, giấu giếm được người khác nhưng với bọn họ thì không. Cho nên nếu không chấn nhiếp mấy người kia để cho bọn họ câm miệng, ngày sau tu vi của ngươi càng xuất chúng, tình cảnh thì nhất định càng gian nan hung hiểm. Tông thủ cái hiểu cái không, chỉ có thể gật đầu, chỉ là câu giấu giếm không nổi thì hắn nghe hiểu. Chỉ bằng âm thanh của nữ nhân kia nói rõ hắn giết người như thế nào thì đoán chừng đối với tình hình của mình đã rõ như lòng bàn tay. Chương 310, Huyền Mệnh Kim Sách. Bất quá 6 người này đến cùng là thân phận gì, vì sao tự xưng giới tôn, hắn đến bây giờ vẫn không rõ, chỉ biết đám người này có thể làm Ngụy Húc thấy khó giải quyết kiên kỵ, như vậy nhất định là nhân vật cùng một đẳng cấp, thậm chí ở tiền thế thời đại này làm cho người hoàn toàn bó chân, có thêm 6 người này bỗng nhiên có thể giải thích, Ngụy Húc cũng không cần hắn hiểu, chỉ thản nhiên nói, ngày hôm nay tiến hành cũng là vì Thương Sinh Đạo Tam Tông lục phái. Ngươi cũng biết, chúng ta ưa nay đều bị thế gian coi là ma đạo tà môn nhưng lại coi ma môn là cừu địch. Càng bởi vì mấy ngàn năm trước đại chiến có quan hệ lãnh đạm với chư tông, có thể nói là tình cảnh rất đáng lo lắng. Ngươi nếu là đệ tử Thương Sinh Đạo, con đường ngày sau sẽ gian nan vô cùng. Phong ba hiểm ác càng hơn ngươi nghĩ nhiều. Vì vậy ta hỏi lại ngươi một câu, cam tâm tình nguyện làm môn hạ Thương Sinh Đạo ta? Tông thủ trừng mắt nhìn, cũng không biết này Ngụy Húc rốt cuộc là chân tình hay là giả ý. Đã vì hắn cùng Kiếm Tông tranh đoạt gần nửa năm, thậm chí buông tha cho một vị linh võ song tu thiên tài. Thời điểm lúc này nói có thể buông tay, có thể sao, chỉ sợ hắn vừa nói không muốn thì một lập tức bị tát bay rồi áp thành thịt băm, thủ đoạn thăm dò này đúng là quá tầm thường, ta biết ngươi không tin, bất quá lời ấy thật là xuất phát từ đáy lòng ta, tuyệt không có giả dối, chỉ thấy vẻ mặt tông thủ xem thường, Ngụy Húc không khỏi bất đắc dĩ cười cười, có muốn ta thề lần nữa hay không? Kỳ thật với ta, nhập môn đệ tử như ngươi có thế cam tâm tình nguyện, sẽ không oán hận tông môn, mới là khẩn yếu hất. Thiên tư và những thứ khác chỉ là thứ yếu, tông thủ suy ngẫm sơ qua, tạm thời không đáp nguyện hoặc không muốn, chỉ chần chờ nói, Thương Sinh Đạo các ngươi có đạo lý kinh nghĩa, ta không học được, cũng không nguyện đi học, không cần ngươi đi học những thứ này, Ngụy Húc sớm có sở liệu, trong giọng nói hơi có chút sa sút tinh thần. Thương sinh đạo ta vốn là sư tôn chết mà khiến cho thế nhân ngang hàng, tập hợp đồng đạo áp chế. Bất quá cho tới bây giờ, ở trong tông môn đã sớm không tinh khiết, trong tông có hơn phân nửa đệ tử là vì quyền thế, vì tu hành mà vào môn. Nhiều thêm một kẻ như ngươi cũng không sao, chỉ nguyện ngươi ngày về sau, cẩn thủ môn quy, gặp thời điểm thương sinh đạo nguy nan có thế xuất lực tương trợ là đủ. Trong mắt tông thủ lập tức sáng lên, muốn hắn đi học giáo lý niệm gì gì đó còn không bằng giết hắn đi còn sướng hơn. Ngụy Húc sư huynh, quả nhiên là thiện giải nhân tâm, xem ra cũng rất có thành ý. Trong lòng tông thủ hơi định, tiếp theo hơi định, tiếp theo còn nói chuyện thứ hai. Sau khi nhập môn, ta muốn xem tất cả điển tịch của tam tông lục phái cùng của bổn tông. Ngụy Húc gật nhẹ đầu lần nữa, đây là tự nhiên. Mặc dù ngươi không muốn, ta cũng chồng số điển tịch đó trước mặt ngươi. Tông môn có miễn cưỡng ta làm chuyện trái lương tâm không? Sẽ không, đệ tử tam tông lục phái khác ta là không biết. Nhưng thương sinh đạo bổn tông mỗi người ngang hàng. Hết thảy làm việc đều theo bản tâm, không biết sư huynh ngươi có tự tin duy trì uy danh thương sinh đạo ta không rơi xuống. Không ngã vào vết xe đổ của Ma Sơn Tông, Ma Sơn Tông. Vậy coi là cái gì? Ngụy Húc đã có chút ít minh bạch ý tứ của tông thủ, hắn tự dễu nói, sư huynh của ngươi điểm ấy tự tin, vẫn phải có. Tông thủ lập tức mím môi cười cười, như vậy tông thủ ta sao không nguyện ý? Ngụy Húc lập tức cười dài nói một chữ tốt rồi bàn tay vẽ một cái trong hư không một cái. Tông thủ không do dự theo đi vào, khi khe hở ở đằng kia biến mất, một bóng người bỗng nhiên từ mặt đất dưới chân núi đi ra. Thần sắc âm trầm mang theo vô tận oán độc, bất quá người này đang muốn phi độn rời đi thì không gian này, đột nhiên xuất hiện một cổ cự lực mênh mông điên cuồng vọt tới cuốn lấy đầu lâu của hắn và bóp nát. Nguyên thần mới vừa vặn ly thể, lại một cổ kim diễm giấy lên khiến hồn thể cháy thành tro. Sao sao sao? Giờ phút này tông thủ đang ngồi trong một đại điện, nhìn bộ dáng hẳn là nội đường, bất quá lúc này dị thường quảng đại rộng lớn, phía trên chính giữa chính là thương sinh đạo tổ sư Hy Tử. Bên cạnh còn có một linh bài đồng liệt cùng hắn, thân phận hẳn là cực kỳ tôn sùng, chỉ là bên trên lại không khắc tên, nơi này không có một bóng người nhưng phi thường sạch sẽ, hương khói lượng lờ. Ngụy Húc đốt ba que nhang đưa cho tông thủ. Sau đó thì dẫn hắn đi vào trước bài vị còn trống. Thần sắc ngưng trọng nói, mời sư đệ đi ba quỳ chính khấu lễ. Tông thủ im lặng hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ sư phó của chính mình chết đi hẳn là ngay cả danh tự cũng không có. Trên mặt lại cũng cho nghiêm túc và trang trọng, vái ba cái, khấu đầu chín cái. Nhìn đỉnh ba chân trước linh bài cắm hương vào rồi nói, đệ tử tông thủ bái kiến lão sư, Ngụy Húc gật nhẹ đầu đồng dạng cúi đầu sau đó đứng lên, kết thúc buổi lễ. Ngày hôm nay về sau, sư đệ chính là đích truyền thứ bảy của thương sinh đạo bổn tông, nghe được lời ấy, tông thủ lập tức ngơ ngẩn. Lễ nhập môn đã xong rồi. Hắn vốn tưởng rằng lần này nhập môn, phải rất trịnh trọng mời những người này xem lễ rồi tổ sư thương sinh đạo, nếu đổi lại là Lăng Vân Tông tông môn chính đạo sẽ còn chiêu cáo thiên hạ cũng không quá đáng. Ngụy Húc lại cũng không giải thích, từ miệng vết thương trên người tông thủ cường hành rút chút huyết đi ra lại lấy ra một tờ kim phù viết lên danh tự tông thủ cùng với ngày sinh của hắn. Cái phù này không gió tự cháy, hóa ra một đoàn linh quang hợp thành phía trên, tông thủ nhìn một cái chỉ thấy mái vòng này lơ lửng một quyển kim sách, giờ phút này mở ra từng trang. Theo vậy linh quang rót vào, đúng là một trang sách mới ghi, Lâm Huyền Sương Trường Đồ Tông Thủ. Phía dưới là ngày sinh tháng đẻ, kim sách cực mỏng, tổng cộng 240 trang, mà hắn ở trang thứ 17, đây là chí bảo huyền mệnh kim sách của thương sinh đạo ta. Chỉ cần ghi chép lại tên thật, như vậy vô luận ở đâu, chỉ cần không phải bỏ mình, chết hoặc hồn diệt thì đều nhờ sách này duy trì chân linh không tiêu tan, nếu như kim trang không tổn hại, có chí cảnh cường giả nguyện tổn hại nguyên khí, chủ trì huyền mệnh kim sách thậm chí đảo ngược ngày hồi hồn. Ngoài ra cũng cảnh báo, phàm môn nhân trong danh sách thân có trọng thương hoặc là bỏ mình, đồng môn còn lại vô luận rất xa đều có sinh lòng cảm ứng cứu viện. Ta vẫn còn nhớ rõ thương sinh đạo lúc toàn thịnh, kim sách cùng sở hữu 499 trang. Hôm nay chỉ có một nửa, hơn 200 trang, kỳ thật phần lớn cũng đã tản mát. Sư tôn năm đó hội tụ đồng đạo hoặc là thân vẫn hoặc là rời đi, mười mấy người không còn một, chương 311, Ngọc Giản lệnh bài. 1. Nói đến chỗ này, Ngụy Húc lại mày nhăn lại, lắm mồm, đang tốt tự nhiên nói những điều này với sư đệ làm gì? Sư đệ nhớ kỹ, Lâm Huyền Sương là danh tự sư tôn là ngươi cũng là vợ cả của lão sư Hy Tử. Hiện tại Thất Linh Tông, Thái Nguyên Tông, đều là tỉ muội của nàng sáng chế. Ước chừng 2200 trước, bỗng nhiên truyền ra tin người chết, nhưng may mắn kim trang bên trong huyền mệnh kim sách cũng không sụp đổ, chỉ là tên thật tiêu tán, chuyển thành trang trắng. Chỉ cần tông ta có chí cảnh thậm chí thực cảnh cường giả thay nàng nghịch thiên chiêu hồn cải tạo thân thể là có thể sống lại. Ánh mắt tông thủ lóe sáng nhìn linh bài không tên một lần nữa, cuối cùng hắn đã hiểu rõ vì sao phía trên bài vị lại không có một chữ. Nguyên lai sư tôn hắn còn có cơ hội phục sinh, chỉ là theo hắn được biết, ở thời đại này thương sinh đạo đã có thánh cảnh hơn 10 vị, nhất định có chí cảnh cường giả. Vì sao thì không người nào xuất thủ? Trong nội tâm tông thủ nhất thời nghi hoặc, chỉ có điều ngay lập tức lại đè nén xuống. Huyền mệnh kim sách tuy có chiêu hồn nghịch thiên nhưng nhất định tiêu hao rất nặng. Dùng tình cảnh hôm nay thương sinh đạo, nếu không một hai vị chí cảnh cường giả tọa trấn có thế xuất thủ, chỉ sợ cơ nghiệp ở bên trong vân giới sẽ tan thành mây khói. Vân giới và thế giới của hắn bất đồng, vân hoang vạn năm, thật sự có quá nhiều cường giả. Ngoài ra Ngụy Húc nói huyền mệnh kim sách ghi chép đều là đệ tử hạch tâm thương sinh đạo, còn nói 10 không còn một. Tính ra thô sơ giản lược thì trong danh sách chính thức không tới 50 người, khó trách thần sắc Ngụy Húc bi thương như thế. Tình hình thương sinh đạo sợ cũng không phong quang giống bề ngoài. Lại bình tĩnh nhìn nhìn kim sách trên không trung, tông thủ âm thầm líu lưỡi, thứ này chắc chắn bất phàm. Chỉ cần bảo lưu lại như vậy, nguyên hồn còn tí tẹo cũng có cơ hội phục sinh, hoàn toàn có thể coi là chí bảo rồi. Ngoại trừ huyền mệnh kim sách ra, nơi này còn có mười mấy món linh bảo. Tông thủ xem từng cái, mỗi lần trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, rõ ràng không có thứ nào mà không phải là trọng bảo uy năng mênh mông, trong đó mấy thứ, tông thủ thậm chí thấy tận mắt uy năng hủy thiên diệt địa trong trò chơi thần hoàng. Loại đẳng cấp bảo vật này, người chơi tự nhiên là vô duyên, cơ hồ đều không ngoại lệ đều nắm giữ ở trong tay NPC, tự động, làm cho người ta thèm thuồng. Sau đó tầm mắt của hắn bỗng nhiên lại bị một kiện khác bên cạnh kim sách hấp dẫn, đó là một thanh kiếm cực kỳ cổ quái dài ước chừng 7 xích. Có màu đạm kim, trên thân kiếm thô dày gắn đầy tầng tầng lớp lớp lân phiến, bề ngoài của nó không có gì lạ, không có phản ứng một chút với linh năng nhưng lại có thể lơ lửng trong hư không, hơn nữa là đặt ở trong từ đường này, vị trí ngay trung tâm phía trên rất nhiều linh bài. Giờ phút này hắn không biết là đang có cảm giác gì, từ khi trông thấy lưỡi kiếm này, ánh mắt của hắn không thể rời đi nữa. Sư tôn ngươi từ 8.000 năm trước đã một thân một mình, độc lai độc vãng, có đôi khi hành tung bí ẩn. Chỉ đem một thân trọng bảo cùng tuyệt học suốt đời phó thác toàn bộ cho ta, thay nàng tìm kiếm đệ tử truyền thừa. Bất quá hai thứ này đối với ngươi mà nói, thật sự quá sớm. Đợi đến lúc ngươi có một ngày bước vào tiên võ chi môn, ta sẽ đem những vật kia chuyển giao cho ngươi. Mặc dù ngươi không gặp sư tôn, Thái Nguyên cùng Thất Linh hai tông tất nhiên sẽ xem sư đệ ngươi là đích truyền tông môn. Ngày sau có chuyện gì, sư đệ ngươi cứ tới tìm họ. Sư mẫu cùng hai tổ tông sư này là tỷ muội tình thâm. Ngụy Húc nói tới đây mới phát giác sau lưng tông thủ đã thất thần, nhíu mày, Ngụy Húc lại nhịn không được cười to giải thích, đây là một trong 7 thanh tiên kiếm sư tôn năm đó luyện ra, theo người nói. Nếu có một ngày có thế thất kiếm hợp nhất thì thương sinh đạo ta sẽ quật khởi lần nữa. Sư huynh đệ ta 6 người mỗi người một thanh, chỉ có luyện thần kiếm này ở trong thương sinh đạo vô luận tu vi đến loại cảnh giới nào đều không thể hàng phục vận dụng. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi nó căn bản là không luyện thành, chỉ có thể tồn tại, chắc lại cho hậu bối hữu duyên, chỉ cần tông môn đích truyền đều có cơ hội lấy được. Tông thủ lúc này mới bừng tỉnh, nghe vậy thì ánh mắt bừng cháy, nhưng sau đó, Ngụy Húc lập tức đổ xuống một thùng nước đá, bất quá trọng khí tông môn bực này cũng không thể thu dễ dàng, ta nói đệ tử, ít nhất cũng cần tiên cảnh trở lên, có lực lượng bảo vệ mình mới có thể thử lấy kiếm này, nếu không trọng bảo trong người trở thành đại họ. Thứ này, ta khuyên ngươi hiện nay tốt nhất đừng lấy, tuy nó sau khi tới tiên cảnh tới lấy nhưng mấy vị sư huynh cùng ta sau thánh cảnh đều có thể hàng phục 6 lưỡi kiếm. Mà luyện thần kiếm dù là chí cảnh cường giả cũng không có biện pháp, ngụ ý của hắn là tiểu gia hỏa ngươi phải nỗ lực bay thật cao, trừ phi ngày nào đó tu vi đến thánh cảnh, nếu không đừng có thử. Tông thủ là ngầm cười khổ, thánh cảnh, chí cảnh. Đợi đến lúc hắn có một ngày trèo lên đỉnh thánh cảnh không biết đã là bao lâu nữa, nhưng vì sao giờ phút này, hắn đã có loại cảm giác kỳ quái là luyện thần kiếm này có liên hệ với tâm thần của mình. Chỉ cần lấy tay chạm đến, thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể thu được, ý niệm vừa bay lên, thanh kiếm đầy lân phiến bỗng nhiên nhảy lên, tông thủ trừng mắt nhìn thì lại thấy nó bình tĩnh trở lại, lập tức lông mày tông thủ nhẹ chau lại ước chừng là chính mình nhìn lầm rồi. Cẩn thận ngẫm lại nếu như kiếm này thực có động tĩnh gì, dùng tu vi của Ngụy Húc tuyệt sẽ phát giác, Tiếp theo cũng chỉ nghe Ngụy Húc lại cười cười, nói đến lễ vật, bản thân ta là đã quên không đưa lễ vật nhập môn cho ngươi. Dứt lời, một đạo kim quang bỗng nhiên từ trong tay áo Ngụy Húc bay lên trời. Tông thủ muốn đưa tay nhận, chỉ thấy quang hoa chui vào trong óc hắn, không thấy bóng dáng nữa, còn chưa tới kịp cẩn thận nhìn đã có hai đạo hoàng mang phi đến. Tông thủ còn tưởng rằng chúng đồng dạng trốn vào trong cơ thể mình. Tới phụ cận mới biết không phải, tông thủ luống cuống tay chân dùng tay tóm lấy, cẩn thận chú mục chỉ thấy là một khối lệnh bài, một khối ngọc giản. Ngọc giản hắn không biết dùng để làm gì, chỉ biết do ngọc thạch luyện chế, tính chất thật tốt. Linh năng bên trong quá lớn, thậm chí mạnh hơn cửu lân kiếm được tiểu kim chữa trị. Về phần lệnh bài phía trước càng lộ ra tinh diệu, mặt ngoài chỉ là tam giai linh khí không thể bình thường hơn, có lẽ là tính vật của tông môn, phía trên khắc danh tự cùng thân phận của hắn. Mà khi thần thức của hắn lẻn vào lại có cảm giác bên trong có huyền cơ, chỉ là linh trận rắc rối hơn cửu lân kiếm nhiều. Tông thủ nhìn thoáng qua, lại càng lộ ra nghi hoặc, đệ tử đích truyền của Thái Nguyên Tông tông thủ là có ý gì? Ngụy Húc cười không đáp, chỉ gật nhẹ đầu nói, tông thủ không hiểu ra sao, lại thử thúc dục hồn lực rót vào trong đó, sau đó lệnh bài bỗng nhiên biến ảo. Vốn là